Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 174, Lô hỏa thuần thanh hấp thu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh nghiêm hộ vệ. Vân Nguyệt không mảy may đề phòng khả năng hắn sẽ đánh lén lần nữa. Vị huynh đài này, ngươi tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Vân Nguyệt, trong lòng nghiêm hộ vệ đã sớm đem cái chết của Tào hộ vệ quy lên đầu nữ tử thần bí này. Nàng lại là bằng hữu của Bắc Minh Huyền, người vốn ngày thường không mấy ai để ý đến. Tiêu Giao Vương mới chính là kẻ ẩn tàng sâu nhất, nguy hiểm nhất. Hừ, nghiêm hộ vệ quay đầu sang hướng khác. Dẫu có chết, hắn cũng tuyệt không phản bội thái tử. Đại ca, tiểu nữ cùng ngươi xưa nay không thù, hôm nay không oán, vậy mà ngươi mơ hồ tìm đến ta, còn làm bị thương ca ca ta. Bây giờ ta hỏi ngươi vì sao tìm ta, ngươi lại không chịu nói. Vậy ngươi đến rốt cuộc muốn gì? Trầm mặc hồi lâu, nghiêm hộ vệ rốt cuộc mở miệng. Hào, vậy ta hỏi ngươi. Lời còn chưa dứt, một trường đã vỗ thẳng tới Vân Nguyệt. Chiến đấu không kiêng dối trá, chỉ có thể trách nàng quá trẻ, quá khinh địch. Hắn vốn cho rằng một trường này chắc chắn sẽ khiến Vân Nguyệt trọng thương, nào ngờ lại bị nàng dễ dàng bắt lấy ngay giữa không trung. Nếu như vừa rồi bị nàng đả thương, hắn còn cho rằng do vận khí xui xẻo, thì giờ khắc này hắn thực sự bị chấn động. Năm nay đã 45 tuổi, có thể tu luyện đến thiên huyền thất cấp, hắn đã là nhân tài kiệt xuất của đại lục huyễn ảnh. Cũng chính nhờ xuất sắc như thế, hắn mới được hoàng hậu coi trọng, đưa đến bên thái tử hầu hạ. Vậy mà trước mắt thiếu nữ này tuổi mới 16, lại nhẹ nhàng tiếp được trưởng lực toàn lực của hắn, thậm chí khiến hắn không tài nào rút tay về. Nếu chuyện đó đã khiến hắn rung động, thì việc kế tiếp lại khiến hắn khiếp sợ đến tột độ. Bởi vì ngay khi bị nắm chặt tay, hắn lập tức cảm nhận được huyền lực trong cơ thể đang bị rút đi với tốc độ chóng mặt. Nhìn thiếu nữ trước mặt vẫn mỉm cười, nghiêm hộ vệ bắt đầu liều mạng giãy giụa. Dừng tay, ngươi là yêu nữ, ngươi đang làm gì? Mau dừng tay. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nữ tử sắc khô trong gian phòng cũng từng bị hút sạch tinh khí thần. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự sợ hãi đến tận cốt tủy. Khi cảm giác mấy chục năm tu luyện huyền lực sắp bị rút cạn, hắn cuối cùng cũng gào thét. Dừng lại, ta nói, ngay lập tức, luồng hấp lực cường đại kia cũng tiêu biến. Vân Nguyệt mỉm cười nói. Sớm nói thì đâu đến nỗi, ta và ngươi vốn không thù oán, cần gì phải căng thẳng đến mức này? Nào, nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Kinh hồn vẫn chưa nguôi, nghiêm hộ vệ run giọng đáp. Thật ra, ta đang điều tra một vụ án. Án gì? Vân Nguyệt hơi nhíu mày. Ta là hộ vệ của Thái tử Điện Hạ. Hơn 10 ngày trước, một trong những hộ vệ khác của thái tử sau khi đến Ký Châu liền mất tích. Ta đến để tìm người. Vậy tìm ta làm gì? Cho rằng là ta giết hắn. Không, thật ra, ta đến tìm Kiều Khải Hoa. Trong toàn bộ Ký Châu, chỉ có hắn là có khả năng hạ thủ với Tào hộ vệ, nên ta mới theo dõi hắn đến đây. Không tin ngươi có thể hỏi huynh trưởng ngươi. Lúc đầu ta gặp người đầu tiên chính là hắn, cũng đang hỏi tung tích của Kiều Khải Hoa. Lúc này, trong lòng nghiêm hộ vệ chỉ mong sớm thoát khỏi nơi đây. Huyền lực gần như đã bị hút cạn, hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về thái tử. Về phần vụ án mất tích của Tào hộ vệ, ai là hung thủ, hắn cũng không muốn truy hỏi nữa. Cách chương.